Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, không phải cùng các ngươi thương lượng. Hùng Nộ Hải không phân rõ phải trái, hắn chủng liên tứ trọng tu vi là nơi này mạnh nhất. Nơi nào chịu nghe Sở Thiên Khoát, ngươi là cái thá gì, cũng dám nói với lão tử giáo, lăn đi. Nếu không lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Sở Thiên Khoát cái kia mất mặt a, bị tức quá sức, nhưng hắn dù sao yếu đi một cảnh giới ngăn không được Hùng Nộ Hải. Bị hắn đột phá đi qua, mà lại Thiên Vũ Đế quốc người đều cừu thị Vương Đông. Ở một bên hùng hùng hổ hổ ồn ào, đánh tiểu đến lớn, thật sự là đủ muốn gương mặt mo a. Vương Đông khẽ mỉm cười. Một bàn tay liền phiến tại Hùng Lãng Đào trên mặt. Đáng tiếc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Một con kim khảm ngọc quyền đầu trống rỗng xuất hiện. Phịch một tiếng liền đem cái kia hai đầu bảo hùng đập vỡ nát. Hùng Nộ Hải ngẩn ngơ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đấm liền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Kiều nộn nhu nhược quyền đầu lại có di sơn đảo hải lực lượng. Hùng Nộ Hải bị đánh bay ra ngoài. Không trung máu tươi liền máy bơm đồng dạng phun tới. Oanh đập vỡ xa xa từng tòa cung điện. Tại trong phế tích giấy rùa. Căn bản không leo lên được. Dám hướng ta ca ca duỗi móng vuốt. Đánh không chết ngươi. Tiểu Ngọc Nhi rất nhanh nhẹn dũng mãnh. Đoạn thời gian này nàng đã đến chủng liên nhị trọng viên mãn. Tùy tiện có thể vượt cấp mà chiến. Hùng Nộ Hải loại người này hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Lần này Thiên Vũ Đế quốc tổ địa bên trong mạnh nhất chiến lực lại tại Vương Đông bên này. Tốt, nháo kịch kết thúc, nên mở ra kỳ lân động. Không được, lão thần không đồng ý. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiến vào kỳ lân động. Trung tán đại phu đứng dậy, dâu trắng phân chấn, dựng dâu trừng mắt, lão đại nhân nói đúng. Hình bộ thượng thư cũng đứng dậy, thằng danh con này giáp tâm không tốt, mưu đồ làm loạn, không thể tiến vào kỳ lân động. Vì thiên vũ tương lai của đế quốc, vì thiên hạ lê dân thương sinh, tuyệt đối không thể để cho cái này tàn nhẫn nhập ma oát con tiến vào kỳ lân động. Đó là cái mầm tai vả a. Hiện trường văn võ đại thần, tất cả tông sư nhao nhao mở miệng, khàn cả giọng, thanh sắc câu lệ, hướng phía yếu đuối vô lực Sở Ứng Liên từng bước ép sát. Hữu tướng mở miệng cuồng loạn, công chúa, tuyệt đối không thể để cho hắn đi vào. Kỳ lân động là thiên vũ đế quốc thánh địa, là thiên vũ tương lai của đế quốc. Không thể cho phép một cái lòng dạ khó lường ngoại nhân nhúng chàm. Công chúa muốn là để hắn đi vào. Lão phu hiện tại liền đâm chết tại này trên thềm đá. Hiện trường quần tình xúc động. Nhào nhào lấy cái chết bức bách. Bức bách Sở Ứng Liên làm ra quyết định. Rất có nàng không đồng ý liền tập thể chết hết sạch tư thế. Mà lại đối phương Đông dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói hắn vô cớ đả thương người đồng thời đả thương đại nguyên soái. Là tội nhân, phải bắt được hắn chém đầu. Sở Ứng Liên không nghĩ tới lúc trước hòa ái dễ gần đồng tộc nhóm. Trung thành tuyệt đối đám đại thần bây giờ lại là như thế một bộ sắc mặt. Tâm hoảng ý loạn, hoang mang lo sợ, lại bị hù lui về sau. Sở Nhạc Nhi tức giận không thôi. Đáng tiếc nàng không có cái gì tính quyền uy, liền xem như Sở Thiên Khoát cũng không ngăn cản được loại này tập thể chính sách tàn bạo. Sở Ứng Liên như là hổ khẩu bên ngoài con cừu non. Bất lực đáng thương, theo bản năng liền xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Vương Đông. Liền cùng trước đó nàng một mực làm như thế, Vương Đông đáp lại nàng xin giúp đỡ, toàn thân phát sáng chọc lãng bài không. Đủ rồi, mỗ tiến kỳ lân động, không phải đang cùng các ngươi thương lượng. Đây là mệnh lệnh, mấy ngàn người cấp tốc bắn ngược. Động lòng người âm thanh huyên náo lại bị Vương Đông một tiếng bạo hống chế trụ. thật coi mỗ là cái tốt tính sao? Ai cản ta thì phải chết. Thuận tiện nói thêm câu nữa, Kỳ Lân Động chưa hề đều là Sở gia tài sản, không phải Thiên Vũ Đế quốc, càng không phải là các ngươi. Các ngươi đừng nghĩ lại nhúng chàm mảy may. Vương Đông xoay người lại đến Sở Ứng Liên bên người, nắm chặt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng cho nàng dũng khí. Bọn hắn không phải nói trung thành tuyệt đối lấy cái chết bức bách sao? Vậy liền tác thành cho bọn hắn, để bọn hắn đi chết. Sở Ứng Liên thu được lớn lao dũng khí, không lui về sau, cũng không e ngại, bản cung chủ ý đã định, Vương đại ca cùng Nhạc Nhi tỷ tỷ theo giúp ta tiến Kỳ Lân Động. Ai dám phản đối, vậy liền đâm chết đi. Tâm hoài quỷ thai, chư vị đại thần thoáng một cái đã thành bị bóp chặt yết hầu con vịt. Từng cái ô ô thì thầm nói không nên lời, kìm nén đến sắc mặt như là gan heo dạ dày bò. Muốn quyết tâm cũng vô dụng, dù sao ngay cả Hùng Nộ Hải đều bại, bây giờ còn chưa đứng lên. Nếu như bọn hắn lại không biết cất nhắc, chỉ sợ mình cũng phải bị cái kia bạo lực nha đầu đánh bại. Gục ở chỗ này vùng vẫy giành sự sống, hiện trường á khẩu không trả lời được. Này mấy ngàn người liền xem như tâm không cam tình không nguyện cũng vô dụng. Bởi vì tựa như là Vương Đông nói, hắn cũng không phải cùng những người này thương lượng cái gì, mà là một cái mệnh lệnh, một cái thông chi. Kỳ Lân Động là Sở gia tài sản, hiện tại càng là thuộc về Sở Ứng Liên một người. Chỉ cần nha đầu này nguyện ý dẫn hắn đi, vậy ai đều không có tư cách ngăn cản. Chí ít những người này ngăn cản không được. Sở Thiên khoát thở dài một tiếng, có vẻ hơi tự trách. Hổ thẹn a, thật không nghĩ tới sẽ nháo đến một bước này. Thật sự là một đám hám lợi đen lòng tham lam chi đồ. Để ngài chịu ủy khuất, thụ ủy khuất, hoàn toàn không có a. Ngược lại là để cho ta thở một hơi. Vương Đông ra hiệu Sở Thiên khoát không cần áy náy. Dù sao vừa mới đánh người thế nhưng là hắn, một người trấn trụ toàn trường cũng là hắn. Lần này Sở Thiên khoát mang theo Tiểu Ngọc Nhi đi thu thập bảo khố bên trong tiền tài bảo tàng, tuyệt không dự định phân cho những này vì tư lợi người. Mà Vương Đông ba người thì đã đến tổ địa cấm khu Kỳ Lân Động. Đó là trực tiếp mở tại trên vách núi Sơn Động. Cửa vào bị một đầu tạo hình tinh mỹ thanh ngọc Kỳ Lân ngăn trở. Kỳ Lân miệng rộng mở ra, con mắt sáng ngời có thần, một cái móng vuốt dọc tại trước ngực, hai cái móng vuốt chạm đất, một cái khác án lấy một con tú cầu. Sở Ứng Liên hướng phía cái kia Kỳ Lân bái bai ba bái, lấy ra một khối ngọc thạch liền khảm nạm tại Kỳ Lân dọc tại trước ngực móng vuốt bên trong. Kín kẽ, một vòng quang mang lóe sáng, ẩn ẩn bên trong có Kỳ Lân hùng tráng tê minh truyền đến. Hai viên tròng mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Sở Ứng Liên đem tay nhỏ làm phá, tinh huyết liền nhỏ ở Kỳ Lân trong miệng, bôi ở Kỳ Lân trên trán. Ầm ầm, trầm đục bên trong thanh ngọc Kỳ Lân lâm vào đại địa bên trong, lộ ra đầu kia thông đạo. Ngay sau đó một đạo quang mang từ Sở Ứng Liên thể nội toát ra, bao lấy Vương Đông cùng Sở Nhạc Nhi. Ba người cất bước hướng bên trong đi đến. Động quật rất rộng rãi, trên vách đá có tia sáng dịu dịu. Đi về trước hơn 10 dặm, về sau trước mặt rộng mở trong sáng, một tòa hắc ngọc đại điện liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Bọn hắn cất bước từng bước mà lên, tiến vào đại điện bên trong. Trước mặt quang ảnh biến hóa, từ đại điện bên trong trống rỗng đi tới một chỗ hùng phong sừng sững nguyên thủy sơn lâm. Tầng mây bên trong truyền đến một tiếng gào thét, một con mọc đầy lân phiến móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Kỳ Lân uy áp bắn ra, vô hình cảm giác áp bách khuếch tán. Đó là Kỳ Lân móng vuốt. Đây là ba đạo khảo nghiệm đạo thứ nhất, có được thần hải cửu trọng lực lượng. Nhưng là Kỳ Lân thú có cửu trọng lực lượng, cũng chính là thể nội Kỳ Lân huyết mạch khôi phục huyết mạch hậu duệ lực lượng. loại lực lượng kia siêu việt đồng cấp tiên thiên linh thể. Tương đương kinh khủng, hoàn toàn có thể chụp chết phổ thông chủng liên nhất trọng. Cửu Long nhiễu thể, phá, Vương Đông đan điền chấn động mạnh, lực lượng hùng hồn liền dâng lên mà ra, một quyền trực tiếp rung động dãy núi, toàn bộ mây mù đều bị xé nứt, cái kia cương mãnh rơi xuống móng vuốt bay ngược ra ngoài. Lanh lợi bẻ gãy thành mười mấy cắt đứt, Sở Nhạc Nhi cùng Sở Ứng Liên kinh hô thanh âm mới nhớ tới. Trước mặt quang ảnh liền thay đổi, quay đầu nhìn, tòa nhất ngọc thạch đại điện đã tại sau lưng, phía trước vẫn là tia sáng nhu hòa thông đạo. Rất nhanh tòa thứ hai ngọc thạch đại điện xuất hiện, đây là bạch ngọc đại điện, đồng dạng sáo lộ Vương Đông đã sớm có chuẩn bị. Quang ảnh biến hóa, lần này là tại vô biên vô tận biển lớn phía trên. Ngập trời sóng biển bị xé nứt, từ đó chui ra một đầu kỳ kinh, nửa người trên là kỳ lân, nửa người dưới là to lớn cá voi, đây cũng là kỳ lân thú, huyết mạch nồng đậm phản tổ, giống to một tiếng, ngàn vạn bầy sóng cùng nhau nổ tung, điêu trùng tiểu kỹ, không cho ngươi cơ hội. Vương Đông phát giác đầu này kỳ kinh tu vi cũng tại thần hải cửu trọng, nhưng sức mạnh bùng lên đã siêu việt chủng liên nhất trọng, đạt đến chủng liên nhị trọng. Tử sắc quang mang còn quấn cái kia kỳ kình dạo qua một vòng. Cái kia kỳ kình liền không bị khống chế bay lên. Nhìn kỹ bốn phương tám hướng đều là từng vòng viên nguyệt cùng mặt trời. Đem nó nâng lên, nổ lên, Vương Đông đấm ra một quyền. Thành thành thật thật đánh trúng vào đại gia hỏa bụng nhỏ. Kỳ kình gào lên thê thảm bị đập bay ra ngoài. Một cái to lớn trống rỗng trước sau thông thấu. Tại sóng lớn bên trong chia năm xẻ bảy, cửa thứ hai nhẹ nhõm thông qua. Hiện tại Vương Đông căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ cần là tại thần hải cảnh giới bên trong, liền xem như kỳ lân thần thú đích thân đến, hắn cũng có thể đem nó đánh nổ. Quả nhiên, Vương Đông trong lòng dự cảm thành sự thật. Cửa thứ ba vàng sáng ngọc thạch cung điện bên trong, một mảnh tinh không đứng sừng sững. Hằng tinh nở rộ quang mang, lưu tinh xoạt kéo như hạt mưa lưu quang, mỹ lệ tuyệt luân, có thể đụng tay đến. Kỳ lân, lão tổ tông, Sở Nhạc Nhi cùng Sở Ứng Liên đồng thời thì thào kinh hô. Tinh không bên trong đứng sừng sững một tôn to lớn thú vật. Long đầu mình sư tử, uy áp cái thế, tràn ngập tinh không, ngọc chất thân thể run run. Há mồm phun ra nóng rực khí tức quang lưu, ngọc kỳ lân, bất quá là lưu lại một điểm linh tính tụ hợp trận pháp tạo thành mà thôi. Căn bản không trong mắt ta, Vương Đông nhìn thoáng qua liền đã mất đi hứng thú. Dù sao năm đó Vương Đông đã từng cùng cảnh giới bên trong trấn áp kỳ lân chí tôn. Mà lại hắn tọa kỵ chính là tử nhật long lân, là đại nhật kỳ lân cùng ngũ trảo tử long hậu đại. Giống, ngọc kỳ lân hóa thân rít lên một tiếng rung động tinh hà. Đại tinh rung động di rào vẫn lạc như mưa. Nó lao đến, bốn cái móng vuốt xé rách hư không. Một ngụm liền nuốt xuống tới. Hồng mông loạn thần bộ. Vương Đông lóe lên một cái tránh thoát một kích này. Một quyền liền đem cái kia kỳ lân đánh một cái lảo đảo. Chủng liên nhị trọng viên mãn mà thôi. Liền muốn ăn ta. Chẳng lẽ không sợ lạc răng sao? Ngàn vạn quyền một mạch chút xuống ra ngoài. Từng khỏa quyền ấn lớn như núi cao lạc ấn hư không? Rộng lớn mà ra mê hoặc kim vũ. Tràng diện quá hùng vĩ. Vương Đông toàn lực ứng phó. Kim sắc quyền ấn bên trong đánh cái kia kỳ lân lung la lung lay. Toàn thân bốc hỏa chấm nhỏ. Cho ta nát. Vương Đông khống chế đạo quỹ mà đến. Long thần tế đàn cô đọng tại trên nắm tay, hung hăng đập vào gia hỏa này trên đầu, một cây sừng rồng rắc bẻ gãy, bàng bạc lực lượng mãnh liệt bộc phát, thế như trẻ tre, lực lượng kia xuyên thấu qua đầu xuyên thẳng cái cằm vỏ bọc, xuất hiện một cái tre bồn đồng dạng to lớn cái hố nhỏ. toàn thân đều là vết thương. Ngọc Kỳ Lân giật nảy mình, ở nơi đó nổi điên, muốn đem Vương Đông cho bỏ rơi tới. Xoẹt, Vương Đông dẫm lên to lớn lân phiến chạy, tại lông bờm bên trên nhảy dây, lôi ra vô số tàn ảnh trong khoảnh khắc vây quanh Kỳ Lân thân thể to lớn dạo qua một vòng. Một cái hình khuyên vết thương xuất hiện, vờn quanh toàn bộ Kỳ Lân, linh quang rốt cuộc không khóa lại được, rực rỡ quang vũ đồng dạng dâng lên ra. Một tôn lôi thần chi tổ giữa trời hiển hiện, đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn hùng tráng. Hai bàn tay bưng lấy cái kia Kỳ Lân, đem luyện hóa tại lôi trì bên trong. Ba cửa ải nhẹ nhõm thông qua, Vương Đông mặt không đỏ thở hổn hển. Thoáng một cái Sở Nhạc Nhi cùng Sở Ứng Liên đều biến thành mê muội. Mắt to nháy một cái nhìn chằm chằm Vương Đông nhìn, đều nhanh lóe ra tiểu tinh tinh. Vương Đông bị nhìn có chút không được tự nhiên, rốt cục trước mặt tinh không tán đi, xuất hiện một cái hiện thực bên trong cự đại mà hạ cung điện. Bốn phương tám hướng đều là lưu ly ngọc chất, tản mát ra ánh sáng mông lung màu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.